ngày mai ta liền thượng vị. Ba tỷ muội cười vang sảng khoái. Con cháu nhà họ Chu quả thật không phải hạng người ủy mị nhỏ nhen. Tới ngã rẽ, ba người chia nhau, mỗi người về một hướng. Chu Chiêu đi được một đoạn, ngoảnh đầu lại, liền thấy Chu Huyên chống nạnh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng hai muội muội dần xa. Con đường bên phía Chu Vãn vắng tanh, nhưng Chu Chiêu lại tinh mắt nhìn thấy. Sau gốc cây đa già vẫn còn lộ ra một vạt áo chưa kịp thu lại. Nàng khẽ cười, không nói thêm gì, cứ thế đi về tiểu viện của mình. Trong phòng vắng lặng, quyển trúc giản trên bàn cũng im ắng, không hiện ra điềm báo tử vong nào mới. Cách chương